Thiếu phu nhân vô lại, chương 716, tịch em bán cô ta rồi. 18, góc chuyện audio.com, con heo lừa nhỏ, em nhìn em một cái, chanh chua như vậy. Tương lai còn ai dám cưới em, nhanh rời giường, nếu không anh sẽ đánh đòn em. Hừ, người kia hình như rất có kiên nhẫn, một mực dụ dỗ cô. Cô không để ý, người đàn ông kia cuối cùng bất đắc dĩ nói. Được rồi, con heo lừa nhỏ, anh không miễn cưỡng em, anh tới trường học trước, khi nào rời giường, nhớ ăn cơm. Nhưng ngay sau đó, cô cũng cảm giác được có một đôi bàn tay to ấm áp đắp kín chăn cho cô, tiếp theo trên trán có người đặt xuống một nụ hôn ướt át, ngay sau đó cánh môi liền bị ngăn lại, liều chết triền miên mà hôn sâu, đem cô từ nửa ngủ nửa tỉnh cứng rắn hôn tỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, anh lại tâm tình vô cùng tốt lưu luyến không rời hôn môi của cô, liền cầm lên một bên bọc sách hướng phía ngoài đi tới. Lưu lại cô một người nằm ở trên giường, không khỏi e lệ. Tốt đẹp chính là cảnh trong mơ. Trong lúc bất chợt, Bạc Sùng Nhi liền từ trên giường thức tỉnh. Bên đầu cô, nhìn ngoài cửa sổ một chút, đã là đêm khuya rồi. Tịch Giản cận một ngày một đêm cũng chưa có trở về. Đáy lòng của cô, mặc danh kỳ diệu có chút xao động. Trong bụng đã rất đói, từ giường trên bò dậy, vừa muốn tìm người giúp việc đưa chút gì cho mình ăn, đã nghe tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, bà công chúa Tần thiếu gia tới, đã chờ ngài dưới lầu. Bạc Sủng Nhi mấy ngày qua vốn là tâm tình không tốt, rất ít đi ra ngoài, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho Tịch Giản Cận nhưng không biết bắt đầu thế nào. Tịch Giản Cận ngày đó nói cho cô anh cần thời gian. Thật ra thì đối với tức giận của Tịch Giản Cận cô có thể lý giải, nhưng mà đã chừng mấy ngày rồi, anh vẫn không tìm cô. Đáy lòng của cô khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, cảm thấy bọn họ hình như không còn dính líu nữa rồi. Bạc Sủng Nhi thở phào nhẹ nhõm, lười biếng trả lời. Không có tâm tình, đưa chút gì ăn cho tôi đi. Sau đó, liền tựa vào giường, ôm gối, yên lặng chờ. Rất nhanh, thức ăn liền bị người đưa lên, Bạc Sùng Nhi mở cửa, nhưng thấy là Tần Thánh, cô đảo cặp mắt trắng dã. Em nói rồi, hôm nay không có tâm tình cùng anh hồ nháo, đem đồ lưu lại, anh nhanh rời đi. Tần Thánh lại cong môi, cười một cái, sau đó đem đồ ăn đặt ở trên bàn, sau đó cả người nghênh ngang ngồi ở trên ghế salon, căn bản không có nửa điểm muốn rời đi. Cách chương.